Chương 88, bất an. Trầm mặc không có duy trì lâu lắm, Đoan Vương rất nhanh trả lời, thần cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Ân. Thương Hàn Duật đối với hắn lựa chọn không có cảm thấy ngoài ý muốn, giọng điệu như cũ lạnh lùng, hoàng thúc có thể đi về trước, không cần chờ Minh Hoa. Hoàng thượng đây là muốn lưu Minh Hoa tại trong cung. Đoan Vương trong lòng suy đoán đế vương tâm tư, lại không có chần chờ đáp ứng, là, thần cáo lui trước. Bùi Hải cung kính xin chỉ thị, hoàng thượng, nhường Minh Hoa công tử hiện tại tiến vào. Thương Hàn Duật liễm con mắt, thản nhiên ân một tiếng, trầm mặc nhìn xem nam tử im lặng tại trên bàn cờ rơi xuống nhất tử, ngước mắt nhìn về phía đối diện dung mạo trầm tĩnh người, trong lòng có tia cảm giác khác thường chậm rãi phát tán. Nam tử kỳ đường có chút không đúng lắm. Như thế nào nam tử chú ý tới ánh mắt hắn, cùng hắn đối mặt tại, thần sắc không thấy dao động, hoàng thượng có gì chỉ giáo. Thương Hàn Duật môi mỏng thoáng mím, mặt trầm xuống không nói gì. Thần thương Minh Hoa, tham kiến Ngô Hoàng. 16 tuổi thiếu niên một bộ huyền sắc cầm bào, ổn trọng nghiêm cẩn, cung kính quỳ tại ngoại điện hành lễ, Ngô Hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hai tay giao điệp dán cung gạch mặt đất, chán đến ở trên mu bàn tay, cung kính mà thần phục tư thế. Trong điện không có thanh âm. Thương Hàn Duật không nói một câu rơi xuống nhất tử, nhìn xem nam tử rất nhanh cũng theo nhất tử. Ngoại điện thiếu niên lẳng lặng quỳ, dáng người bất động như núi. Nam tử đối Thương Minh Hoa không có gì hứng thú, liền ánh mắt đều không có bố thí một cái, hạng nặng tinh thần đều dừng ở trên bàn cờ, trong veo thiện sắc con mắt tâm hình như có nói không rõ tả không được cảm xúc tại sôi trào. Mà theo nàng từng viên một bạch tử lạc hạ, hắc bạch quân cờ tại trên bàn cờ tung hoành giao phong, mơ hồ bộc lộ sắc bén sát khí nên diện mà đến, phảng phất ở trên chiến trường lật tay thành mây trở tay làm mưa, từng bước đều là sát chiêu. Lạnh thấu xương phát lạnh. Thương Hàn Duật niết quân cờ ngón tay nhịn không được buộc chặt, trong lòng sinh ra một loại khó hiểu khủng hoảng cùng bất an. Hoàng thượng làm sao? Nam tự ngước mắt, một tay nâng má, con ngươi mệt lười mà tản mạn, khóe môi gợi lên độ cong tự dưng mang theo vài phần gọi người bất an hàn ý. Thần kỳ nghệ nhường hoàng thượng khiếp sợ khiếp sợ. Thương Hàn Duật ngước mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt nàng tinh xảo mặt mày. Cuộc đời không biết khiếp sợ là vật gì, chỉ có trước mắt người này hỉ nộ ai ố từ đầu đến cuối tác động tâm tình của hắn. Nhưng mà lúc này, một ít sớm đã mơ hồ hình ảnh như là từ chôn giấu đã lâu trong trí nhớ bị lật đi ra, mãnh liệt phá xác mà ra, bài sơn đảo hải mà đến, nhường Thương Hàn Duật cảm thấy cả người rẽ run. Có lẽ thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cuộc mơ hồ đoán được nam tử vẫn luôn không nguyện ý vào cùng chân chính nguyên nhân, nhưng này cái nguyên nhân lại là hắn bất ngờ, hơn nữa vì đó cảm thấy sợ hãi chân tướng. Đầu ngón tay khắc chế không ngừng run rẩy. Thương Hàn Duật cực lực áp chế trong lòng tâm tình bất an, liễm con mắt rơi xuống trong tay hắc tử, tiếng nói mang theo một loại áp lực cùng buộc chặt, nhiều ngày chưa từng luật bản, tự nhi kỳ nghệ đích xác tinh tiến không ít. Nam tử từ chối cho ý kiến, chỉ là không nhanh không chậm hóa giải cuộc cờ của hắn đường. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Kỳ trang như chiến trường, không có người nào nhường ai đạo lý, huống hồ cũng không biết là không phải tồn bức ra nam tử tất cả tiềm lực tâm tư. Thương Hàn Duật rất nhanh thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc, bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn cờ, từng bước đi được cẩn thận. Kỳ phong kín đáo mà không có sơ hở, mặc dù là nam tử cũng cần đưa lên 12 vạn phần tinh lực cùng chuyên chú mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Trong điện nhất thời càng thêm im lặng, chỉ có quân cờ lạc thượng bàn cờ khi phát ra trong trẻo tiếng vang rõ ràng có thể nghe.